Chương 16, VSC 2 đại cấp S đại yêu. Mỹ dạ mồ tổ hài gì lực lượng. Nghệ cổ nỏm xì rủ cả mặc dù tự nhiên, nhưng là cũng có được xấu hổ địa phương, thân là lao sư tự tôn hẳn là một trong số đó, mặc dù điểm ấy từ nàng bình thường biểu hiện hoàn toàn nhìn không ra, nhưng là sự thật như thế. Nạ dù tổ ác ý lời nói, nói muốn đem vừa rồi loại kia chuyện mất mặt phát đến chửa nở dê ho cờ báo lên. Nếu để cho trường học học sinh đều nhìn thấy mình vừa rồi loại kia mất mặt dáng vẻ, coi như nệ cổ nỏm xì dù cả lại tự nhiên cũng vô pháp tiếp nhận. Thân là lao sư, nệ cổ nỏm xì dù cả cu nở dê hoàn toàn trái với nội quy trường học, đồng thời biến thành mình bản thể. Cơ bản bên trên tất cả mọi người biết nệ cổ nỏm xì dù cả là miêu yêu, bất quá chân chính thấy được nàng bản thể còn là lần đầu tiên. Váy đằng sau sinh trưởng ra cái đuôi, mà hai tay cũng thay đổi thành béo mút míp vuốt mèo. Trên tóc cái kia nhọn nhô lên giống như là lỗ thai đồng dạng bộ phận, hiện tại thật biến thành một đôi thai mèo. Nhân loại hình thái là vì thích ứng tại thế giới loài người sinh hoạt, bất quá cái này dù sao không phải đám yêu quái lúc đầu hình thái, cho nên biến trở về bản thể, cũng chính là càng không giống loài người, yêu quái lực lượng liền sẽ càng mạnh. Nghệ cố nỏm xì dù cả mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng là thân là miêu yêu, tốc độ của nàng cùng độ linh hoạt đều là đỉnh tiêm. Mặc dù không đạt được hấp huyết quỷ loại này cấp S đại yêu trình độ, nhưng là tuyệt đối siêu quần bạc thụy, chí ít củ dấu nổ tự hỏi liền hoàn toàn không cách nào đuổi theo nệ cổ nỏm xì dù cả tốc độ. Nệ cổ nỏm xì dù cả phát ra bén nhọn mèo kêu đằng sau, một xuất thủ liền trực chỉ mục tiêu, chụp tới nạ dù tổ cầm trong tay máy ảnh kỹ thuật số. Nệ cổ nỏm xì dù cả tốc độ cực nhanh, nàng móng vuốt để không khí đều phát ra cắt đứt âm thanh, cảm giác được điểm này. Nạ rủ tổ cu nở dê sinh ra vui đùa hứng thú, cố ý đem trong tay máy ảnh hướng phía nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả lung lay hai lần, sau đó lách mình né tránh. Tại cái này nho nhỏ trong phòng học cùng nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả bắt đầu chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi. Bị nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả đuổi theo, trò chơi này thật đúng là biến thành bịt mắt trốn tìm. Nạ rủ tổ ỷ vào thân thể của mình cực độ cường hãn, đem tốc độ không ngừng tăng lên. Rất nhanh liền đến mổ cả cùng cụ dầu nổ con mắt không cách nào đuổi theo tình trạng, hai người bọn họ, hiện tại chỉ có thể nhìn thấy trong không khí ẩn ẩn thoáng hiện thân ảnh, còn có cái kia tiếng gió vù vù, đại biểu cho nạ rủ tổ cùng nghệ cổ nỏm xì rủ cả tốc độ. Mò gì ổ cả gì nầy cùng mị giả mổ tổ hải gì hai người này thực lực rất mạnh, bây giờ cu nở dê vẫn như cũ có thể đuổi theo tốc độ của bọn hắn, bốn con mắt theo hai người động tác không ngừng chuyển động. Ngươi cảm thấy thế nào, hải dì cơ hồ mỗi lần đều là tại một khắc cuối cùng tránh qua, tránh né nệ cổ nỏm lao sư công kích, mà lại bây giờ còn chưa biến thành bản thể, tốc độ tương đương nhanh à, mặc dù không biết hắn đến cùng còn ẩn tàng bao nhiêu, bất quá so với tốc độ, ta không phải là đối thủ của hắn, dì nầy, xem ra ngươi gặp được ghê gớm đối thủ. Mọ dì ổ cả dì nầy cùng mị giả mổ tổ hải dì cơ hồ là mặc một đầu quần yếm lớn lên. Đối với đối phương có thể nói là biết quá tường tận, mò gì ổ cả gì nảy thực lực, am hiểu địa phương, mị dạ mổ tổ hải gì tất cả đều rõ ràng, cho nên mới sẽ nói lời như vậy. Mò gì ổ cả gì nảy tại mới vừa tiến vào học viện dù không lâu sau đó liền bị người coi là chó dại, bởi vì hắn bản thể là người sói, mà lại 10 phần nữa thích đánh nhau, mỗi lần đều đánh cho 10 phần điên cuồng, đang kịch liệt trong chiến đấu sẽ cảm thấy điên cuồng niềm vui thú. Bởi vậy mới có dạng này một cái xưng hào. Bởi vì san quan hệ, để mò gì ổ cả gì nảy biết nghe lơ ý không ít, nhưng là bây giờ, kiến thức đến nạ rủ tổ tốc độ, mò gì ổ cả gì nảy thể nội chiến đấu nhiệt huyết, tựa hồ cu nở dê bắt đầu thức tỉnh. Nghệ cố nỏm xì rủ cả tốc độ cần để cho nạ rủ tổ đã bắt đầu vận dụng trả cờ dạ đến gia tốc, bất quá còn không đến mức để hắn xuất ra toàn bộ thực lực. Bởi vậy hắn lúc này cũng không hề dùng cựu vĩ trả cờ dạ ôm trọn toàn thân, hình thành cái kia mang tính tiêu chí màu vàng đại huy, vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Nghệ cố nòm lao sư, ngươi không cần liều mạng như vậy đi, nếu là ngươi đem loại này nhiệt tình có thể phóng tới trong công tác, ta nhìn ngươi đã sớm thành học viện dù cái tốt nhất lao sư. Nạ dù tổ treo chọc để nghệ cố nòm xỉ dù cả toàn thân lông đều tạc lập bắt đầu, trong miệng phát ra bén nhọn chói hai rít gào gọi. Đồng nhiên một móng vuốt chộp tới nạ rủ tổ trong tay máy ảnh. Nạ rủ tổ đùa nệ cổ nỏm xì rủ cả một hồi, cảm thấy chơi đến cũng không xê xích gì nhiều. Nếu là thật đem nệ cổ nỏm xì rủ cả khí xảy ra chuyện gì đến cũng không phải nạ rủ tổ hy vọng sự tình. Lúc này cũng liền không nẹ nữa, mặc cho nệ cổ nỏm xỉ rủ cả bắt đi máy chụp hình trong tay của chính mình. Nệ cổ nỏm xỉ rủ cả giống như phát tiết trong lòng mình oán khí đồng dạng, song chảo không ngừng nắm lấy bị nàng cướp đến tay máy ảnh, đem cái kia đắt đỏ máy ảnh qua trong dây lát liền cào thành mảnh vỡ. Sau đó một đôi đá mắt mèo hận hận nhìn xem nạ rủ tổ, khuôn mặt hay là tức giận. Nếu như nạ rủ tổ không phải học sinh, mà nàng không phải lao sư lời nói, có thể tưởng tượng nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả đã sớm đem hắn xé, bất quá thân là lao sư giác ngộ để nàng không cách nào làm như thế, cái này một ngụm đoán khí cũng vô pháp phát tiết, mà nạ rủ tổ cái kia nhấc tay đầu hàng dáng vẻ, nhiều ít vẫn là thấp xuống nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả lửa giận. Có bọn này món đài dịt chỉa ga sẽ cả giả cụ sao đệ sĩ ho ho ở địa phương, chủ đề kiểu gì cũng sẽ chết đi đến những địa phương khác đi. Trải qua nạ rủ tổ cùng nghệ cổ nỏm xỉ rủ cả trình diễn nháo kịch đằng sau, mọi người cuối cùng là khôi phục một chu tờ bình tĩnh. Mà San nhìn một chút nạ rủ tổ, đột nhiên cầm lấy mình viết chữ tấm, phía trên viết, nạ rủ tổ, ngươi có nguyện ý hay không cùng tiểu ngân còn có hài gì đánh một trận. Nạ rủ tổ nhìn một chút San viết chữ trên bảng viết nội dung, lập tức ngược lại là không để ý tới cởi nàng ý nghĩ, nói, ngươi nói là muốn đem kết quả trận đấu xem như tin tức phát biểu tại trên báo chí sao? Mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì tại vừa mới nhập học thời điểm liền được xưng là năm nhất mạnh nhất hai người. Nếu như nạ rủ tổ lấy một cái tân sinh thân phận, một người liền đánh bại hai người bọn họ, điểm ấy tại học viện dù cái tuyệt đối sẽ xưng là đại tin tức, xem như là trang đầu để có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá liên quan điểm này, San lại lắc đầu. Đem mình viết chữ tấm về sau lật ra một tờ, để nạ rủ tổ xem đến phần sau nội dung. Ta là cảm thấy mọi người đoán mới vừa quen, cũng nên nghĩ biện pháp hiểu nhau, mà lại tiểu ngân cùng hài gì cu nở dê rất ưa thích đánh nhau a. Nếu như là trước đó, nhìn thấy San viết ra dạng này chưa đến, mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hài gì nói không chừng còn biết liên tục không ngừng lắc đầu, bất quá tại vừa rồi thấy được nạ rủ tổ tốc độ đằng sau. Hai cái chiến đấu cuồng lúc này đều dâng lên chiến ý, đồng thời trong lòng cũng có một cái khác ý nghĩ. Tại trên tình trường thua, trên chiến trường thì phải đòi lại bọn hắn đều ưa thích San, cu nở dê tôn kính San, cho nên tôn trọng lựa chọn của nàng, bởi vậy thông minh sẽ không làm chuyện khác người gì đến, bất quá nhìn thấy tình địch của mình luôn luôn có chút khó chịu, muốn đòi lại chàng tử ý nghĩ cũng có thể lý giải. Nạ dù tôi nhìn xem ổ tổ nạ xỉ San xanh thẳm hai mắt, cặp con mắt kia bên trong lóe lên ánh sáng nhạt, tựa hồ để hắn có thể lý giải San ý nghĩ. Mọ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì đều là thực lực cường đại người, trong lòng đương nhiên là có lấy ngạo khí, San đối với nạ rủ tổ thực lực có lòng tin, chỉ cần nạ rủ tổ có thể đánh bại hai người bọn họ, tự nhiên là có thể đạt được bọn hắn tán thành, như thế nạ rủ tổ tại học viện dù cả sinh hoạt cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Nạ rủ tổ không biết nên nói cao ý gì, chỉ là San quan tâm để hắn cảm thấy hết sức cao hứng. Ta không có vấn đề. Nạ dù tô lập tức liền đáp ứng San đề nghị, đồng thời nhìn về phía mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì. Các ngươi đâu sẽ sợ ngươi mới là lạ đến lúc đó thua cũng không nên khóc ga. Nạ dù tổ vs người sói cả giặt khen đại chiến. Ngay tại San ý kiến phía dưới thúc đẩy mỏ gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì thực lực đều thập phần cường đại. Cùng bọn hắn chiến đấu cũng không thể tại giáo học lâu bên trong đánh, không phải sơ ý một chút sẽ đem cả tòa lâu đều cho hủy đi, còn muốn học viện dù cái phạm vi cũng đủ lớn, có không ít đất trống, tùy tiện lựa chọn một chỗ, liền có thể làm chiến trường sử dụng. Ta đã tại phụ cận bố trí xuống kết giới, những người khác là không nhìn thấy chúng ta, các ngươi có thể yên tâm chiến đấu. Ô tô nạ xỉ San 10 phần quan tâm, đem chuyện này đều toàn bộ cân nhờ ở cờ đến. Mà nạ rủ tổ đồng thời đối mặt với hai cái cấp S đại yêu, nạ rủ tổ cũng cảm nhận được tương đương hưng phấn, phần này hưng phấn là tại cùng San đối chiến đằng sau lần thứ nhất. Mò gì ổ cả gì nầy, mị dạ mổ tổ hại gì, các người hai cái cùng lên đi, nếu không thì tuyệt đối không thể chinh phục ta. Nạ rủ tổ tương đương tùy tiện đối với hai người vây vây tay, giờ này khắc này, trong lòng của hắn cũng chỉ có hưng phấn tồn tại, cái kia hiếu chiến máu tươi. QNZ vào lúc này bắt đầu sôi trào mò gì ổ cả gì nảy cùng mì giả mổ tổ hải gì hai tên gia hỏa mặc dù không phải kẻ tốt lành gì, nhưng lại tất cả đều chính trực. Mặc dù nạ rủ tổ đã nói như vậy, bọn hắn cũng không muốn lấy hai địch một, hai người. Liếc nhau đằng sau, do mì giả mổ tổ hải gì cái này la lị không trước xuất chiến. Mỹ dạ mổ tổ hại gì, chỉ có ngươi một cái sao đáng tiếc, một mình ngươi là không thể nào đánh bại ta. Mỹ dạ mổ tổ hại gì dùng sức thắt chặt cả phục đai lưng, cứng rắn dương cương trên mặt đồng dạng hiện lộ ra hưng phấn, nói, đừng nói trước khoác lác, không phải một hồi thua coi như mất mặt vậy liền đến đánh một chút xem đi. Mỹ dạ mổ tổ hại gì, ta biết bản thể của ngươi là cả giật kèn, hiện tại ta cu nở dê nói cho ngươi, bản thể của ta là cựu vĩ hồ nghe được nạ rủ tổ mình báo ra mình bản thể. Mị dạ mổ tổ hại gì? Cũng không khỏi sướng sở, cả giả sken cùng cựu vĩ hồ đều là Nhật Bản trong truyền thuyết tam đại yêu quái một trong, cho nên mị dạ mổ tổ hại gì đối với loại này yêu quái cũng là mười phần hí hệ u do. Tại Nhật Bản thần thoại trong truyền thuyết, cựu vĩ hồ một mực là không hề nghi ngờ mạnh nhất đại yêu, cùng thuộc tam đại yêu quái sủ tẻn đủ gì cùng cả giả sken cũng vô pháp cùng sánh vai. Mà theo mị dạ mổ tổ hại gì biết, tại trong trường học này, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, vẫn tồn tại một cái yêu hồ. Hồ ly sao cũng không biết ngươi đến mấy đầu cái đuôi cảnh giới, bất quá xem chiêu đi chân không thiên mai quán mỹ giả mổ tổ hải di bày ra cả tư thế, bất quá thân là cấp S đại yêu cả giặt kèn, lực lượng của hắn ma nhờ hơn xa gian loại trình độ kia. Cả giặt kèn giống như hấp huyết quỷ đều được xưng là lực lượng chi đại yêu, mà hấp huyết quỷ có không chết chi lực, mà cả giặt kèn thì trời sinh có khống chế không khí năng lực. Mỹ dạ mổ tổ hại gì quyền kình đem không khí áp xúc, tạo thành lực xuyên thấu cực mạnh khí chú y. Một chiêu này đặc điểm cùng nạ rủ tổ tịch tượng rất tương tự, cho nên đây cũng là mỏ gì ổ cả gì nấy trước đó kinh ngạc lý do. Bất quá bởi vì Mỹ dạ mổ tổ hại gì khống chế không khí năng lực là thiên phú dị năng, cho nên hắn đánh ra không khí pháo, so sánh với nạ rủ tổ tịch tượng, QNZ có càng nhiều biến hóa. Trong suốt không khí pháo, mắt thường khó mà phát giác, bất quá nạ rủ tổ nhạy cảm phát hiện không khí ba động, lập tức một cái thuấn thân tránh ra, cái kia sắc bén khí chủ y xuyên thấu nạ rủ tổ quần áo, đem sau đờ ơ y đường kính 5 mét nham thạch to lớn cũng cho xuyên qua, ngang nở viên tiền xu cũng có thể một kích xuyên qua. Đây chính là chiêu này ý nghĩa. Bất quá cái kia sắc bén khí chủ y, tại đánh chúng vào ổ tổ nạ xỉ san tự tay bố trí kết giới đằng sau, thế mà không cách nào xuyên thấu, cũng có thể gặp. Ô tô nạ xỉ san thực lực cường đại dạng như vậy, ta cu nở dê có tương tự chiêu số, xem chiêu, tịch tượng.